Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 829, người của thiên đình đến đại hoang. Vĩnh dạ chi địa trời đã sáng, bát ngát bể khổ, không biết là ai hao tổn tâm cơ, làm ra thiết lập, đích thật là có hiệu quả, vẻn vẹn cái này bát ngát bể khổ. Liền ngăn cản cơ hồ hết thảy mọi người, bao quát thượng cổ địa phủ người, chịu khổ không biết bao nhiêu năm địa phủ người đưa đò. Thuận lý thành trương chuyển chức thành bể khổ người đưa đò. Mới phát hiện bọn họ căn bản không có cách nào độ người qua biển. Đến bây giờ, cơ hồ hết thảy mọi người, chưa biết rõ ràng, cái gọi là vé tàu đến cùng đúng cái gì. Trước Tần Dương hoàn toàn chính xác muốn ném ra bên ngoài một chút vé tàu phiếu tặng người hữu duyên, chỉ về sau gặp hắn không quen biết đạo môn một đống đại lão, chỉ riêng muốn đường chạy, sớm quên gốc dạ không thế nào chọc yếu chuyện. Kết quả là hiện tại toàn bộ bể khổ người đưa đò hoàn toàn chính xác không ít, là đò ngang có xuất xưởng hợp cách chứng. Tổng cộng chỉ có 2, ban đầu địa phủ người đưa đò muội tử, hiện tại cùng địa phủ triệt để không có quan hệ, cũng không biết năm đó chuyện gì xảy ra, dù sao hiện tại nhìn thấy khả năng người của đúng thượng cổ địa phủ. Nữ người đưa đò đều đi vòng qua, nàng không chủ động đụng lên đến, những tử linh đó, ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp, gặp được hư hư thực thực thượng cổ thiên đình người. Xa xa ngửi được cỗ nhượng người buồn nôn hương vị, cũng đi vòng, chậm rãi, trong tử linh xuất hiện truyền thuyết, có cái xuất quỷ nhập thần nữ người đưa đò, có thể độ người qua biển, nàng cần chính là câu chuyện hoặc là vé tàu, rất dễ nói chuyện, nhưng dưới tình huống bình thường, có thể nhìn thấy toàn bộ nhờ duyên phận, mặt khác một chiếc đò ngang, ngược lại phi thường lớn. Cũng phi thường dễ thấy, trườn tại trong bể khổ, đụng phải xác suất kỳ thật thật lớn, nhưng cái này đò ngang lớn về lớn, mạnh thì mạnh, một lần có thể mang theo rất nhiều người vượt biển, là người đưa đò này tính tình quả thực xấu điểm, hỉ nộ vô thường, sát khí rất nặng, quy củ đặc biệt nhiều, ai cũng không biết hắn có cái gì kỳ quái quy củ. Cho đến trước mắt, truyền tới quy củ bên trong, cái này đầu thuyền treo long đầu xương đỏ ngang, có một đầu rõ ràng nhất quy củ, long tộc, lân giáp chi thuộc, lên thuyền hẳn phải chết, đồng hành người, đại khái xác suất cũng biết cùng một chỗ xong đời, cái gọi là người đưa đò cấm kỵ, vị này căn bản không quan tâm, lúc bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là cái này vận thế vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không quan tâm một vận thế lại bắt đầu lại từ đầu tính toán thời gian. Cho đến lần nữa hắn giết chết được mấy người. Thời gian điệp ra mấy vận thế. Mọi người liền triệt để minh bạch. Vị đúng này căn bản không có ý định rời đi bể khổ. Hết lần này tới lần khác hiện tại dễ dàng nhất nhìn thấy đò ngang. Cứ như vậy một chiếc. Yêu không lên. Không lên liền lan. Có rất nhiều tử linh xếp hàng. Cho nên, làm người đưa đò đã mất đi trói buộc, muốn vượt biển tử linh, từng cái liền trở nên đặc biệt trung thực, không quan tâm nhiều kiệt ngạo bất tuân người. Chỉ cần lên thuyền, một so một ngoan, có thể không nói lời nào ngay cả lời đều đừng nói. Thành thành thật thật ngồi xổm, chờ lấy lên bờ là được, làm người cầm lái đem một thuyền tử linh vượt biển, lần nữa trở về. Lại kéo một thuyền, hắn nhìn mới lên thuyền một người, quần áo rách dưới, trên trán mang theo một vòng tương tự vương miện ấn ký. Trên đầu che kín miếng vải đen người cầm lái, mặt hướng người này, hơi nghi hoặc một chút nói, ta giống như giết qua ngươi, ngươi đúng thượng cổ thiên đình người. Tới sắc mặt hơi đổi, lập tức thề thốt phủ nhận, các hạ nhận lầm, vừa dứt lời. Liền gặp người cầm lái biến mất ở trước mắt, xiềng xích quấn quanh đến trên thân thể của hắn, sát khí bắn ra, người đến trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nếu là bị ta giết chết, thượng cổ thiên đình người, vậy liền giữ lại không được. Một thuyền tử linh, câm như hến, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, toàn bộ giả chết người. Xử lý một thượng cổ thiên đình người, người cầm lái trở lại bánh lái trước, nhìn quanh một tuần, bắt đầu giao vé tàu. Một ngày sau đó, thuyền lớn bắt đầu xuất phát, biến mất tại trong bể khổ. Đợi đến một thuyền người hạ thuyền, người cầm lái không có vội vã trở về địa điểm xuất phát. Hắn nhớ kỹ tất cả mọi người xem như vé tàu câu chuyện. Đem những đồ vật, toàn bộ ném cho tại bên bờ chờ lấy bố minh bạch. Cái kia câu chuyện, chính là mỗi một lên bờ người trọng yếu nhất thân phận tin tức. Nắm giữ lấy những tin tức này đạo môn, tại về sau làm việc, liền có thể tiên thiên đứng ở trăm trận trăm thắng địa vị. Bây giờ lên bờ người trong, một thượng cổ thiên đình người đều không có. Có thể sẽ có thượng cổ địa phủ người. Người cảm nhận được a? Bố minh bạch hỏi một câu. Cho dù dường như tự mình trải qua, cảm động lây, nội tâm nhưng cũng không cách nào chân chính lý giải bọn họ sướng vui giận buồn. Người cầm lái lắc đầu, tận lực ít xuất thủ. Người dạng này xuống dưới, đúng không cách nào triệt để khôi phục, cũng vô pháp nhập đạo. Sát khí chùa ngươi, sát khí quá nặng, cho dù oán khí oán niệm toàn bộ dung nhập vào đò ngang bên trong, cũng không có cách nào triệt để hóa giải. Hiện tại ta rất ít xuất thủ, lần này chỉ giết một ta giết qua người, đúng thần chỉ chó săn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bố minh bạch đập hạ miệng, thực sự không biết nói cái gì. Trước mắt vị này, tên thật là gì, hắn cũng không biết, đạo môn bên trong khả năng cũng không ai biết. Sát khí của hắn quá nặng, sát nghiệt có 102 toàn bộ đạo môn lịch sử. Đến cuối cùng, vì không liên lụy đạo môn, đem thân phận của mình, tên của mình đều giết, đồ qua chân long. Đem chân long tên thật, chân linh, cùng một chỗ chôn vùi, đến mức để chân long, rốt cuộc không có cách nào phục sinh. Chân long lúc sắp chết, hiến tế tự thân, đối với xuống ác độc nguyền rủa, diệt qua thần chỉ, giết chết vẫn là thượng cổ thiên đình cửu tinh chân quân bên trong. Sát khí cùng sát khí nặng nhất kế đô, la hầu, xử lý hai thần chỉ. Giết phát cuồng, liền hai quyền hành cũng cùng một chỗ giết, bởi vậy bị phản phệ. Hắn liền thành sát khí cùng sát khí nặng nhất người. Năm đó nếu không phải vị này khôi phục thần trí, tự giác cứ tiếp như thế, cuối cùng cũng có một ngày, biết phản phệ đạo môn, tương đạo môn hương hỏa cũng cùng một chỗ bóp tắt, lúc này mới tự tuyệt thiên hạ, tự đoạn sinh cơ, tự phong bản thân. Nằm tiến vào lăng tẩm bên trong. Nếu không phải như thế, vị này năm đó giết phá thiên, không chừng liền một đường từ cửu thiên phía dưới giết tới cửu thiên chi thượng, đem thượng cổ thiên đình đều tàn sát sạch sẽ. Bây giờ có thể coi như đặc biệt đàng hoàng làm bể khổ người đưa đò, tuyệt đối có thể tính đúng bỏ xuống đồ đao một lần nữa là người đối đãi. Nếu không có những mất khống chế tiền khoa, dâu quay nón nói cái gì cũng không thể để như thế một vị ngoan nhân. Ở đây làm cái quỷ gì người đưa đò, một mực bị vây ở bể khổ. Vị này nếu giải khai trói buộc, vong giả chi giới 89/10 liền diễn hóa không nổi nữa. Tử linh không chừng đều sẽ bị hắn toàn bộ giết hết. Bố minh bạch cầm tin tức mới, cũng không dám lại nói cái gì. Vội vàng rời đi, người cầm lái trở về địa điểm xuất phát, tiếp tục đi cảm thụ chúng sinh nỗi khổ, dùng cái này đến hóa giải tự thân, khôi phục tự thân, chờ mong một ngày kia, có thể triệt để hóa giải phản phệ cùng nguyên rùa, lấy sát nhập đạo. Thời gian từng chút trôi qua, vong giả chi giới bên trong, không có nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian tựa hồ qua đặc biệt nhanh. Tần Dương mỗi ngày liền nhìn xem trùng xác, chờ mong cái này đồ vật thật biến thành tiên thiên chi vật. hiện tại hắn vạn phần tin tưởng đây chính là tiên thiên chi vật. Tiên thiên có chút không giống nhau lắm mà thôi. Thời gian còn lại, liền cùng cái lưu manh đồng dạng khắp nơi lưu đi dạo. Ý đồ ở trong vùng hoang dã tìm tới cái khác đồ vật. Dù chỉ là vũ hoa thạch đều được. Đại hoang, vĩnh dạ chi địa, vĩnh viễn hắc ám thế giới bên trong. Bầu trời bỗng nhiên có mấy ngôi sao quang thiểm nhấp nháy một chút. Điểm điểm tinh quang, từ trong bầu trời đêm không ngừng rơi xuống. Mang theo ánh lửa, bay thẳng mà xuống. Luật tông nội, một già nua đến dường như thây khô lão hòa thượng, bỗng nhiên mở to mắt, hai tay hắn chắp tay trước ngực, cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu, kim quang từ dưới mặt đất trùng xuất, hóa thành một đạo bình chướng, đem toàn bộ luật tông bao phủ, mấy đạo tinh quang, lôi cuốn lấy lôi đình cùng thiên hỏa, xuất hiện tại luật tông trên không, trong đó một đạo tinh quang. Đi ra một người, hoa mặt thân người, trán sinh độc giác, song đồng xích kim, hắn mặt không thay đổi nhìn phía dưới luật tông, duỗi ra một cái tay, sắc lạnh, chặt đứt, một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đạo đao cương, chạm tại luật tông phòng hộ, vòng phòng hộ, vô số phù văn hiển hiện, tất cả phù văn, trong cùng một lúc, từ đó mà đứt. Toàn bộ vòng bảo hộ ầm vang vỡ nát, giao ra lục thiên bi, ban thưởng các ngươi thần phục. Hoa diện nhân diện không biểu lộ nhìn luật tông một đám đại hòa. Thượng, dường như đối đãi một đống sâu kiến, vĩnh dạ chi địa chỗ sâu. Vô mục đại hòa thượng, lần nữa đi vào cái kia động sâu huyệt bên trong. Đại thần, loạn cục đã mở, đại hoang đã bại lộ. Vĩnh dạ chi địa là cái thứ nhất bại lộ địa phương, hết thảy đều ngăn không được. Vứt xuống câu nói này, vô mục chuyển thân rời đi. Luật tông gặp nạn, hắn xuất thân luật tông, không thể không quản. Đợi đến vô mục rời đi, hắc ám chỗ sâu nhất truyền đến thở dài một tiếng, tránh cũng không thể tránh. Còn không phải, nhưng ta không muốn đi thật. Sau phong đô đại đế còn muốn buồn nôn hơn nhiều, cùng cuối cùng chết tại thượng cổ thiên đình trong tay, còn không bằng chết tại vị kia trong tay. Hy vọng vị kia có thể nhớ chút hương hỏa tình. Thở dài một tiếng, vĩnh dạ chi địa chỗ sâu nhất, đại địa rung động, mặt đất nứt ra, khe hở kéo dài hơn trăm dặm, tựa hồ toàn bộ vĩnh dạ chi địa đều đang run rẩy. Luật tông trên không, còn tại thần quang bên trong không có hiện ra chân thân mấy vị. Trong nháy mắt tán đi thần quang, lộ ra chân thân, bọn họ đạm mạc trong hai mắt, rốt cục lộ ra khiếp sợ hào quang. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía vĩnh dạ chi địa chỗ sâu. Phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ đồ vật, vĩnh dạ chi địa không thấy nửa điểm sắc trời hắc ám chi địa. Đại địa nứt ra khe hở, chậm rãi hướng về hai bên mở ra, dưới cái khe, quang huy lấp lánh, dường như đại nhật đột nhiên lâm, từ trên cao quan sát xuống dưới, mới có thể nhìn thấy, đầu kia khe nứt to lớn, cũng chỉ là một không biết sinh linh gì mí mắt, đại địa nứt ra, lộ ra cái kia to lớn vô cùng ánh mắt, thoáng chốc ở giữa, sắc trời quét ngang toàn bộ vĩnh dạ chi địa. Mảnh này xưa nay không gặp nửa điểm sắc trời địa phương. Rốt cục sáng lên, một vòng đại nhật từ đông phương dâng lên, húc nhật mặt trời mới mọc, quét ngang thiên địa, chiếu sáng mảnh này thuần túy thế giới băng tuyết. To lớn ánh mắt bên trong, tròng đen chậm rãi thu nhỏ, lộ ra dựng thẳng dáng dấp con ngươi. Con kia mắt đơn nhìn luật tông trên không mấy người, thoáng chốc ở giữa, mấy người thân hình phản chiếu tại to lớn trong con mắt, thân hình của bọn hắn trong nháy mắt bị dừng lại, chỉ thấy hết huy đảo qua, mấy người thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Như ngừng lại to lớn trong con mắt, tại trong con mắt, mấy người động tác bắt đầu lộn ngược, một mực lộn ngược đến bọn họ tiến vào vĩnh dạ chi địa trước đó. liền triệt để dừng lại tại đó. Mấy người lâm vào không sống không chết tuyệt cảnh. Không ai biết phát giác được bọn họ chết rồi. Nhưng bọn hắn cùng chết cũng không có gì khác biệt. Cũng không có người biết lại phát giác được mấy người bọn hắn tồn tại. Cũng sẽ không có người biết bọn họ từng tiến vào đại hoang thế giới. Bọn họ chỉ biến mất tại vô tận hư không bên trong. Mấy người hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi biến mất tại to lớn ánh mắt bên trong. Ánh mắt chậm rãi chuyển động một chút, ánh mắt trong nháy mắt đảo qua toàn bộ đại hoang, coi lại một chút trên bầu trời mặt trời, sau đó lập tức một lần nữa nhắm mắt lại. Vĩnh dạ chi địa vừa mới sáng lên bầu trời, lần nữa lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Hắc ám chỗ sâu nhất truyền đến hắn hơi có chút mừng rỡ cùng thanh âm ngoài ý muốn. A, hắn vậy mà không có xuất hiện, không đến giết ta. Không nên, hắn từ trước đến nay đúng nói là làm, nhất là giết người chuyện này, vậy mà thật từ bỏ rồi. Vẫn là coi như ta mỗi lần xuất thủ không tính. Niệm chút hương hỏa tình, chính cao hứng đây, lần nữa vô mục tới. Hắn cúi người hành lễ, đa tạ đại thần xuất thủ. Ai, ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn tả vị kia. Đại thần lần đầu tiên trả lời một câu, không biết đại thần nói tới đích thị. Đừng hỏi ta, hắn đem tên thật của mình đều giết, ai cũng không biết hắn là ai. Năm đó, hắn chảm chân long, diệt sát thần, giết thiên hôn địa ám, ngưng kết thiên hạ sát cơ. Ta cũng không biết ta làm cái gì, có thể tránh cho hắn mở một mặt lưới. Nói đến đây, còn đang mừng rỡ bên trong đại thần liền nói không nổi nữa. Cái gọi là mở một mặt lưới, tựu là một câu, sẽ không để cho hắn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Chưa kịp xử lý hắn mà thôi, đệ tử kỳ của hắn thoáng hướng về sau đẩy sắp xếp. Chẳng qua, đối với vị này đại thần mà nói, đích thật là mở một mặt lưới. Cân nhắc đến vị kia đại sát tinh, chắc chắn sẽ không nói cái gì ta không giết ngươi, ngươi cút nhanh lên loại lời này. Đại thần liền hiểu, đây là đại sát tinh để hắn đừng tham gia. Cút nhanh lên, kết quả là hắn liền thành thành thật thật tìm xó xỉnh địa phương. Hai mắt nhắm lại cầu lên, cái gì đều không tham gia. Từ đó về sau, chỗ của hắn sẽ không còn có mặt trời mọc. Ngày thứ hai mặt trời mãi mãi cũng sẽ không thăng lên. Nơi này hóa thành vĩnh dạ chi địa. Cầu đến bây giờ, thiên địa đại biến, thượng cổ thiên đình người đều tìm đến đại hoang. Hắn thực sự không có biện pháp, chỉ có thể trước thử nghiệm kéo dài một chút thời gian. Đoán chừng vị kia đại sát tinh cũng nghĩ làm như thế. Không nghĩ tới, vị kia đại sát tinh đúng là không có bỗng nhiên đụng tới. Chém đứt đầu của hắn, đem hắn tên thật, chân linh, chân thân toàn bộ giết. Nghĩ đến năm đó vị kia đại sát tinh, nói ba canh giết ngươi, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến canh năm. Nói để ngươi chân long không có cơ hội nói ra câu kế tiếp, liền bảo chứng ngươi sẽ chết đang nói rằng câu nói trước đó. Nói để ngươi thần chỉ vẫn lạc, liền có thể bỗng nhiên đụng tới thí thần. Hắn không sợ liền sẽ không cầu đã nhiều năm như vậy. Đại thần tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ, hắn cầu những năm này, loại trừ chuyện lần này, đến cùng còn làm chuyện gì, mới có thể để cho đại sát tinh không có thực hiện hứa hẹn. Hắn cũng không cho rằng vị kia đại sát tinh chết rồi, hoặc là biến mất. Không có khả năng, hắn chết vị kia cũng không thể chết. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ không làm cái gì chuyện khác. Nói cứng, tựa hồ cũng chính là thờ ơ lạnh nhạt một chút chuyện. Thoáng trọng yếu điểm, cũng chính là lục thiên bi rơi xuống, giả bộ như không thấy được. Trước đây ít năm cũng một mực lặng lẽ ngăn cản Minh Hoàng khôi phục. Còn có trước đó bỏ mặc đạo môn một đống chẳng lành tiến vào Minh Hoàng tử địa. Thật chẳng lẽ cùng những sự tình này có quan hệ? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.